bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 891 địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình nở nụ cười đi đến Diệp Thần trước mặt nói ra, Diệp Tổng, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi ăn cơm đi? Nàng tuy nhiên trên mặt nụ cười, thế nhưng là tâm lý lại là ghen tuông tràn đầy, nghĩ thầm cô gái này nàng tại sao không có gặp qua đây? Chẳng lẽ lại là Diệp Tổng mới bạn gái, cái này Diệp Tổng cũng là quá hoa tâm đi. Sẽ không, ngươi muốn ăn cái gì ta gọi phục vụ viên cho ngươi điểm. Diệp Thần vừa cười vừa nói, được rồi, ta muốn cái này còn có cái này. Tô Tình vô cùng tự nhiên ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, chỉ danh sách phía trên món ăn nói ra. Diệp Thần cùng Tô Tình hai người không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại là Tôn Tịch Nhiên tựa như là làm chuyện bậy tiểu hài tử một dạng theo Tô Tình tiến đến về sau vẫn cúi đầu. Phục vụ viên ghi món ăn xong sau khi rời đi, Diệp Thần chỉ cô bé đối diện nói ra. Hiểu Tình, đây là Tôn Tịch Nhiên, vừa mới trên đường gặp phải một cái nữ hài. Nghe vậy, Tô Tình sắc mặt phát sinh biến hóa, bất quá chỉ là trong nháy mắt nàng nghĩ thầm vừa trên đường gặp phải nữ hài thì mang đến như vậy lãng mạn địa phương ăn cơm, cái này Diệp Tổng cũng thật sự là khắp nơi hiền ái tâm a, Tịch không sai, đây là Tô Tình ta đưa cho ngươi cũng là điện thoại của nàng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Tôn Tịch Nhiên mới ngẩng đầu lên, có chút thẹn thùng nói ra. Tô Tình tì tì tốt, Tô Tình chỉ là gật đầu cười, không nói gì thêm. Diệp Tổng, ngươi để Tịch không sai gọi điện thoại cho ta làm gì? Tô Tình vừa mới nghe được Diệp Thần nói gọi điện thoại sự tình cũng là có chút mê hoặc. Nhìn lấy phục vụ viên bưng tới món ăn, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hiểu Tình, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó hắn nói ra, ta cảm thấy Hiểu Tình tại thiết kế phía trên rất có thiên phú, muốn đem nàng chiêu tiến tập đoàn, đương nhiên là muốn theo ngươi liên hệ. Tô Tình nghe vậy cũng là có chút cảm động, tuy nhiên nàng quản lý tập đoàn, mà dù sao Diệp Thần mới thật sự là lão bản, thì liền chiêu một người đều phải đi qua đồng ý của nàng, này làm sao có thể không cho nàng cảm động đâu. Bất quá có thể là xuất phát từ nữ nhân địch ý, Tô Tình mặt mày mang cười hỏi. Diệp Tổng, ngươi làm thế nào thấy được nàng có thiết kế thiên phú, quảng cáo? Diệp Thần đương nhiên đoán được Tô Tình có thể như vậy hỏi, bởi vì nàng người này làm sự tình vẫn luôn là vô cùng nghiêm cẩn cẩn thận. Tịch không sai, đem ngươi cái kia tờ bản vẽ lấy ra. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Tịch Nhiên nói ra. Tôn Tịch Nhiên vội vàng theo trong bọc xuất ra bản vẽ thiết kế đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi nhận lấy cầm tới Tô Tình trước mặt nói ra. Hiểu Tình, ngươi cảm thấy cái này bản thiết kế như thế nào? Tô Tình trước đó cũng học qua một số thiết kế, hơi hiểu được một số, sau khi thấy cũng là liên tục tán thưởng. Không tệ, hoàn toàn chính xác rất tốt. Đã ngươi cũng cảm thấy tốt, vậy ta dự định đem nàng chiêu nhập công ty, phụ trách cô nhi viện thiết kế. Diệp Thần nhìn về phía Tô Tình nói ra, Diệp Tổng, ta cảm thấy vẫn là phải trước hết để cho Tịch không sai thực tập một đoạn thời gian tương đối tốt. Tô Tình uyển chuyển nói ra, cô nhi viện đối Tô Tình ý nghĩa trọng đại, nàng làm sao cho phép để một cái không có danh khí tiểu nha đầu đi thiết kế. Ta cảm thấy lấy Tịch nhưng mức độ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Diệp Thần cũng không có tiếp thu Tô Tình ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Tô Tình sắc mặt biến đến có chút khó coi, Tôn Tịch Nhiên không muốn để cho Diệp Thần khó xử, vội vàng nói. Ta cảm thấy Hiểu Tình tỷ tỷ nói rất đúng, vẫn là để ta lại thực tập một đoạn thời gian, sau đó lại tiến hành chân chính thiết kế đi. Không cần, ta nói ngươi có thể, ngươi chính là có thể, hơn nữa còn có ta. Diệp Thần an ủi nàng nói ra, cho tới nay, bất cứ chuyện gì Diệp Thần đều sẽ trưng cầu Tô Tình ý kiến. Lần này tuy nhiên cũng là trưng cầu thế nhưng là Tô Tình minh bạch cái này rõ ràng cũng là Diệp Thần qua loa mà lại trong lòng của hắn đã sớm có quyết định. Tô Tình lập tức đối cô gái này địch ý càng tăng thêm, phải biết đây chính là Diệp Thần lần thứ nhất không tiếp thu ý kiến của nàng. Đã Diệp Thần đã quyết định, nàng cảm thấy cũng không cần thiết lại cùng Diệp Thần trong vấn đề này tranh chấp. Tịch không sai, Diệp Tổng nhìn như vậy tốt ngươi, ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút a. Tô Tình cười nhìn về phía cô gái trước mặt nói ra. Nàng đã nghĩ kỹ đã, Tôn Tịch Nhiên tại mí mắt của nàng con nội tình công tác, nếu như cùng Diệp Thần có cái gì không minh bạch quan hệ, nàng khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Tô Tình tuyệt đối không cho phép những nữ nhân khác cùng nàng ưa thích nam nhân làm mập mờ. Diệp Thần ca ca, Hiểu Tình tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tôn Tịch Nhiên nháy mắt to nói ra, ừm, rất tốt, Tịch không sai, ngươi ăn no chưa? Nếu như không đủ ăn lại thêm. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài trước mắt, bàn đồ ăn ở bên trong đều đã ăn xong. Không đợi Tôn Tịch Nhiên nói chuyện, Tô Tình lại một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, quệt mồm nói ra. Ngươi làm sao không hỏi ta đây? Kỳ thật Tô Tình không phải loại này loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nàng thì là muốn để cô bé trước mắt biết cùng Diệp Thần quan hệ không tầm thường, để nữ hài có thể biết khó mà lui. Diệp Thần liếc nàng một cách tức giận nói ra, ngươi gần nhất không phải tại giảm béo sao? Tô Tình bị nghẹn có chút nói không ra lời, nàng vội vàng cầm lấy trên bàn nước chanh uống một ngụm. Tốt, đều ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đứng dậy nói ra, Diệp Thần đi ở phía trước, hai nữ hài theo ở phía sau. Đi đến Calonan trước, Tôn Tịch Nhiên thức thời ngồi ở phía sau điều khiển. Để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Tình lại vừa cười vừa nói. Diệp Tổng, ngươi chậm một chút mở, ngươi lái xe, Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Không có, ta đã gọi xe, Tô Tình vẫn nở nụ cười nói ra. Quảng cáo, há tốt à, vậy chúng ta liền đi. Diệp Thần nói xong khởi động hơi xe rời đi, nhìn lấy xe hơi sau đèn sau, Tô Tình quệt mồm né tránh chân, nói ra. Thối Diệp Thần, xấu Diệp Thần, ta hận ngươi. Kỳ thật Tô Tình lúc đến cố ý không có lái xe, nàng thì là muốn để Diệp Thần đưa nàng về nhà, hai người có thể đơn độc ở chung. Diệp Thần lái xe hơi, không ngừng đánh lấy hắt xì, trong lòng của hắn nghĩ đến khẳng định có người đang mắng hắn. Diệp Thần ca ca, ngươi thế nào? Tôn Tịch Nhiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, có thể là vừa mới trong nhà ăn có chút quá lạnh. Diệp Thần từ tốn nói. Nữ hài nhẹ gật đầu. À, một tiếng, nàng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Diệp Thần ca ca, vừa mới ta cảm thấy Tô Tình tỷ tỷ sắc mặt có chút không dễ nhìn, đều là bởi vì ta thật xin lỗi. Diệp Thần cũng là có chút im lặng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch không sai, ngươi không muốn vốn là như vậy, theo nhìn đến ngươi về sau ngươi đều không ngừng cùng ta xin lỗi. Thế nhưng là, Tô Tình tỷ tỷ căn bản cũng không đồng ý ta làm cô nhi viện nhà thiết kế. Tôn Tịch Nhiên biểu lộ khẩn trương nói ra, không đợi Diệp Thần nói chuyện, nàng tiếp tục nói, Diệp Thần ca ca ta không muốn ngươi bởi vì ta cùng Tô Tình tỷ tỷ giận dỗi. Tịch không sai, ta cùng Tô Tình đều là theo công ty góc độ xuất phát, chỉ là cá nhân quan điểm cùng ý nghĩ khác biệt thôi, theo ngươi không có quan hệ. Diệp Thần an ủi, Diệp Thần ca ca ta cảm thấy Tô Tình tỷ tỷ đối với ta có địch ý, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tôn Tịch Nhiên tiếp tục nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần không để ý tới giải nữ hài nói lời, hỏi ngược lại. Cách chương.